Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Dado Beat. Ngày hôm nay Cà phê Dado Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 36, chúng ta đang theo dõi đến đoạn nhóm đại hộ của Đào Thành Trương bị một công ty kiện vi phạm bản quyền thương hiệu. Đây là một âm mưu trả đũa của Diệp Dũng. Liệu nó sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Đào Thành Trương không kịp trả lời vợ, con gái gọi phía sau. Ông ta đợi đối phương tới, chỉ cần giáp mặt là có cơ hội giải quyết. Chỉ không ngờ là xã hội đen. Xã hội đen à? Đây không phải là tầng cấp mà ông ta nghĩ tới. Thằng béo còn lão tiền là loại chỉ biết moi tiền chơi gái, làm việc ít dùng não. Chắc là không phải đâu. Cùng lắm là mấy trò thương hộ hay dùng, thuê vài thằng lưu manh tới dọa dẫm phá phách. Thế thì Đào Thành Trương lại mong chuyện lớn lên, càng loạn càng tốt, biến nguyên cáo thành bị cáo thì càng dễ xử lý. Vội vàng lái xe tới cửa hiệu đường Tử Phòng, cách nhà gần nhất. Trên xe gọi điện thoại cho Tiên Mặc Hàm. Cửa hiệu này ở ngay đầu đường, hình như chẗng có động tĩnh gì, trừ ngoài cửa đỗ vài cái xe. Thằng nhãi mặc đó chẳng biết là chạy đi đâu rồi, nửa ngày trời chưa tới. Đào Thành Trương lớn gan đi tới. Chủ kinh hiệu là Trương Quảng Lượng, hiệu không lớn. Ông ta nhớ là phán bồi thường 35 vạn. Vừa tới cửa đang nghe thấy tiếng tranh cãi. Phán thì phán, chúng tôi còn phải kháng cáo chứ. Có kháng cáo thì kết quả cũng vậy thôi. Ông chủ Trương cần gì chứ? Thế nào cũng phải cho người ta thử chứ. Chủ hiệu giọng điệu tỏ ý đồ chê ý rõ ràng. Thấy quan tài rồi mới đổ lệ, không phải là càng thêm khó chịu sao? Lời đối phương rõ ràng có hàm ý. Đào Thành Trương trầm mặc, khẩu âm không phải là người bản địa. Chẳng lẽ xã hội đen bên ngoài nhảy vào? Những cửa hiệu kinh doanh ở lộ châu này có nhà nào không phải dân bản địa mang ba phần tính thổ phỉ đâu? Sao chịu đựng được người ngoài gây hấn? Quả nhiên giọng chủ hiệu lớn lên. Nói gì thế hả? Định dọa ai? Tòa án tới lão tử còn đéo có ra gì. Bọn mày là cái lông lừa gì? Muốn tiền không có, muốn mạng có đây. Có giỏi thì bọn mày đốt cái cửa hiệu này đi. Mày dám đốt thì tao không dám quỵt mày đâu. Đào Thành Trương mỉm cười. Đây chính là kết quả mà ông ta đang mong đợi. Hiện giờ các vụ án kinh tế chuyên chính y quỵt tiền không trả đầy ra đó. Huống hồ là đòi người ta trả tiền phạt. Bên trong cương rồi, Đào Thành Trương định đi vào, không ngờ bị người giữ lại. Là mặc thằng béo đó xịt một tiếng bảo chú Đào đừng vào. Lát sau người đòi tiền nhỏ giọng nói gì đó rồi đi ra. Là hai chàng trai đầu máy bằng đeo kính, gọn gàng điển trai. Có điều vừa ra ngoài, bên trong ném ra một cái đĩa vỡ đánh xoảng, kèm theo đó là tiếng chửi của bà chủ. Mặc bét đeo cái kính đâm thì gơ gớm lắm mà, dọa ai chứ? Hai chàng trai kia không ngờ nhẫn nhịn rất tốt, không nói gì cả, lên xe đi mất. Lúc này chắc chắn chủ hiệu đang đầy một bụng tức. Đào Thành Trương chẳng dại mà vào cho người ta chút giận, xoay người đi luôn. Vừa đi khỏi hỏi Tiên Mặc Hàm. Cháu làm ầm lên cái gì thế? Cái gì mà xã hội đen chứ? Người ta còn văn minh hơn cháu nhiều đấy. Gì thế? Lại uống rượu à? Cháu thật là giờ mới là buổi trưa thôi mà. Uống một chút à? Mặc béo rõ ràng hơi lưu lưỡi, chứng tỏ uống không ít. Từ nhỏ hắn luôn bị chú Đào mắng, nhưng cũng là người tục chí đa mưu nhất, nên hắn gặp chuyện hay tìm hỏi ý kiến. Không phải đâu chú Đào, cháu thấy ai chẳng biết người Lộ Châu chúng ta ngang, người làm ăn ở Lộ Châu càng ngang ngược. Đi đi, nói cái gì thế hả? Chú đừng không tin, chú nghĩ xem, biết chúng ta khó chọc vào, vậy mà người ta còn tới, lại chẳng phải người bản địa, chú nói xem không phải xã hội đen có dám tới không? À, mà chú thấy bọn họ lái xe gì? Đào Thành Trương khựng người lại, nhớ ra, đó là một chiếc Lexus SUV. Loại xe này không có mấy ở thành phố tuyến 2 như Lộ Châu. Đi xe này đòi mấy chục vạn thì đúng là không tương xứng. Bọn họ đi 3 xe, 7 người, toàn là xe nhập khẩu cấp E thôi. Còn đắt tiền hơn xe của chú. Cháu thấy không bình thường, có phải sắp xảy ra chuyện không? Chú Đào, cái hiệu ở đường Lộ Hoa do cháu đeo danh ông chủ. Nếu chúng tới tìm cháu thì sao? Mặc béo, mồm đầy hơi điệu, nói không sõi. Chắc là bị tình cảnh này làm chột dạ rồi. Chọc vào ai không đáng sợ bằng không biết chọc vào ai, thế mới chột dạ. Bọn chúng đã làm những gì? Không làm gì cả, chỉ lấy giấy phán quyết ra đòi bồi thường. Nó là người công ty Lục Nguyên. Tới mấy cửa hiệu rồi? 7 cái, chúng chưa ra ba đường, không làm gì cả, chỉ thông báo thôi. Tôi cử hiệu đừng lộ hoa chưa? Đào Thành Trương đi tới trước xe mới quay đầu hỏi. Lạ là ở chỗ này, hai cử hiệu nhà chúng ta ở gần mà không ai tới. Mặc Mặc béo hoang mang. Đi thôi, lên xe chú, tới thẳng đường Thắng Lợi xem sao. Điểm tiếp theo của bọn chúng nhất định ở đó. Đào Thành Trương lên xe, Mặc Mặc béo bước chân loạng choạng lên theo. Xe quay đầu tới cửa hiệu Lão Từ ở đường Thắng Lợi. Lão Từ tên là Từ Tiến Nguyên. Từ cầm dao xẻo thịt thành bờ hiệu bán thịt, từ tiểu tử thành lão tử. Ở thành phố kiếm được tài sản trăm vạn là đáng kể rồi. Ít nhất mấy chủ sạp thịt trên con đường mấy trăm mét này không ai dám tranh ăn với Lão Từ là minh chứng. Khi danh tiếng thịt lợn hưởng mát chạy lên cao, Lão Từ nhân cơ hội nhảy vào, thậm chí còn tiếp xúc với Diệp Dũng nhập hàng từ Y. Có điều lòng tham con người không dễ thỏa mãn. Thấy bán quá tốt, ông ta bắt đầu sinh tâm tư méo mó, trộn lẫn thịt nơi khác vào, thế là lợi nhuận càng cao. Về sau dứt khoát trao biển hưởng mát chạy luôn. Đường Thắng Lợi cách khu phong cảnh miếu Thành Hoàng không xa, không ít người nghe danh mà tới bị cự hiệu này lừa. Lâu dần Lão Từ vì trí kế của mình mà thường đếm tiền cười trộm. Lúc này biển hiệu đã thay đổi. Từ lúc tòa đã phán quyết, ông ta đổi thành biển hiệu cũ Thịt Ngâm Lão Tử. Hai chàng trai đi vào khách sáo vài câu, giới thiệu mình là người của công ty Lục Nguyên, đưa giấy phán quyết cho Lão Tử hỏi: Ông Từ định giải quyết thế nào? Lão Từ ít nhiều đã có chuẩn bị, cự hiệu mấy chục mét vuông xếp 20 cái bàn, giữa trưa chỉ có mười mấy người, toàn bộ dày ống cao, tay cho vào ống tay áo, nhìn là biết chuẩn bị đánh nhau. Có điều thật thất vọng, người tới lại là hai thanh niên lịch sự. Cứ tưởng tới đòi tiền phải là loại đầu trâu mặt ngựa gây gớm thế nào chứ, không ngờ lại là hai thằng mặt trắng, gầy gò nhỏ nhắn không so được với người lộ trâu cao lớn, chả có thấy sức uy hiếp nào. Lão Từ cầm giấy phán quyết khịt mũi ném đi. Bọn mày mù à? Đây là hiệu Thịt Ngâm Lão Từ, hưởng mát chạy là cái mẹ gì, chưa bao giờ nghe thấy. Ông chủ Từ, phán quyết của tòa án không sai được, ông chối không giải quyết được vấn đề đâu. Chàng trai đối diện nói rất lịch sự. Mới mẻ thật, nghe nói người cầm dao dọa người ta, chưa thấy ai lấy giấy tòa ra dọa. Lão Từ chề môi, từ gian thương biến thành lưu manh, đám lưu manh mời tới cười hô hố thô bỉ. Chàng trai còn lại trịnh trọng nói: Ông chủ Từ, chúng tôi tiên lễ hậu binh, nếu ông không khiếu nại cũng không bồi thường trong thời gian quy định, hậu quả tự chịu. Bọn mày mà còn tới nhiễu loạn chuyện kinh doanh của tao, hậu quả cũng tự chịu. Có tin tao cũng khiến bọn mày bồi thường 90 vạn không? Xéo! Lão Từ trừng mắt lên, ý vào mình đông người đe dọa. Hai chàng trai kia cũng bị lão già lưu manh làm tức giận. Người cao hơn không phải loại dễ bắt nạt, bỏ lại một câu: Được, chúng tôi xéo. Tới lúc nhận hậu quả, đừng trách tôi không nhắc. Đi! Vừa mới đi thì uỳnh một tiếng ngay bên cửa hiệu. Đúng với uy hiếp, hậu quả tự chịu. Mười mấy người trong hiệu giật nảy mình đứng lại. Xe cộ đi trên đường giảm tốc độ, hoảng nhất là Lão Từ đôi. Nghĩ tới cái gì vội vàng chạy ra cửa, mặt mày đau khổ ngồi bệt xuống đất bố đôi, mặt trợn muốn toét ra nhìn hai người đòi nợ như thâm thù đại hận. Giỏi, được lắm, dám làm đồ xe của tao, còn mẹ chúng mày hôm nay chưa xong đâu. Bọn mày đánh chết mẹ chúng nó. Lão Từ vừa hôm một cái, mười tên lưu manh xông tới. Hai thanh niên đòi nợ thấy tình thế không ổn, năm lưu manh kia đã có kẻ rút dao trong ống tay áo ra, sợ hãi bỏ chạy. Lão Từ thò chân gạt tóm lấy một người, người còn lại lao qua ông ta. Đám lưu manh ùa tới truy đuổi, tức thì thành hỗn chiến. Mé trái cách cửa hiệu không xa, một chiếc Volkswagen Passat đang bốc khói đen, tiếng nổ ở đó truyền ra. Quần chúng vây quanh xem không dám tới gần. Đã có người gọi điện báo cảnh sát, cái xe mới mua của ông chủ Từ nổ rồi, nói xem người ta có nhịn nổi không. Đánh nhau rồi, náo nhiệt rồi, thanh niên bị ấn xuống trước cửa vừa định giải thích: Không phải tôi làm, chúng tôi vừa tới Lộ Châu, không ngờ ăn vài cú đấm không nói ra nổi. Xe bị nổ rồi, Lão Từ mất lý trí, chỉ huy người đánh thật mạnh, người còn lại không cắt đuôi được đám truy đuổi, chạy thẳng tới chốt giao thông, xô cửa xông vào. Anh cảnh sát, cứu tôi với, có người chém tôi. Cảnh sát giao thông quay đầu nhìn, cảnh chém giết trên phố biến mất nhiều năm ở Lộ Châu xuất hiện. 4-5 tên lưu manh cầm dao xông tới, cảnh sát giao thông cũng khiếp bái, bỏ luôn chức phận, có chân chạy. Người đòi nợ miệng đắng nghét, còn mẹ nó, gặp chuyện cảnh sát còn nhát gan hơn mình, lại đa sức chạy. May mà nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mừng rỡ chạy ra đường, chặn xe cảnh sát chỉ phía sau. Cảnh sát, cứu tôi với, có người truy. Chưa nói hết đang gần ra,